Hơn nữa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chờ sau khi chẵm mở rộng thiên binh thiên tướng, nên về thiên đạo rồi. Hàn Thác kinh ngạc hỏi. Vì sao phải về thiên đạo? Hàn đã biết được quá khứ của Tả Thiên Đế. Nếu trở về, nó không chừng sẽ bùng nổ chiến loạn. Dẫn dắt thiên đạo đi tới hỗn độn. Yên tâm đi, chẳng không phải trở về để báo thù. Cửu hận đều là bài học, không đủ để khiến chẳng lún sâu. Việc này chính là Huyền Đồ Thánh Tôn nhờ vả. Sau khi hỗn độn thiên lộ mở ra, càng lúc càng nhiều chủng tộc, thế lực hỗn độn ẩn núp ở gần hỗn độn thiên lộ, cướp bóc người tu hành của thiên đạo. Thiên đạo cần lực lượng của thiên đình. Thiên đình cần từ trong thiên đạo thu hoạch đại lượng thiên binh thiên tướng. Đó là việc song thắng. Tả Thiên Đế trả lời. Hàn Thác nghe mà không khỏi nhìn về phía hắn với vẻ sùng bái. Đi theo Tả Thiên Đế đã được một đoạn thời gian rất dài rồi. Hắn nhìn Tả Thiên Đế phát dương quang đại thiên đình, bị thủ đoạn và sự quyết đoán của Tả Thiên Đế thuyết phục. Lần này việc hợp tác với thiên đạo theo Hàn Thác là vô cùng hoàn mỹ, vừa hay bù đắp cho chuyện thiên đình đang thiếu đại lượng nhân thủ. Đổi lại, hắn là Tả Thiên Đế, cho dù Huyền Đồ Thánh Tôn tìm hắn, chắc hắn cũng khó hạ quyết tâm. Dẫu sao Tả Thiên Đế từng bị thiên đạo đuổi ra. Sau khi trở về, nếu phụ thần người báo mộng cho người, đừng nói ra chuyện đại gia đạo ma thần bảo chúng ta làm. Nhân quả của bản cổ quá lớn, nếu vạ lấy tới phụ thần người, ngày khác rất khó yên ổn tu luyện. Tả Thiên Đế dặn dò, Hàn Thác gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Hai người sánh vai tiến về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất ở cuối thềm đá bạch ngọc, giống như đi tới vĩnh hằng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, không nhịn được mà duỗi lưng. Lại 5.000 năm nữa trôi qua. Hắn cả lúc còn muốn để thăng thời gian bế quan lên 1.000 năm. Cứ tu luyện như vậy, trong 10.000 năm cơ hồ là không thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Quá chậm. Đã chậm rồi, vậy chỉ có thể tê liệt bản thân, khiến thời gian tu luyện của mình nhanh hơn. Như vậy quay đầu nhìn lại mới thấy tốc độ đột phá cũng nhanh. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Lệ Giao, Tuyền Tình Quân ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bên cạnh Tuyền Tình Quân có một nữ hài, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mặc váy đỏ, chính là Hòa Cỏ Thành Tinh. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra. Nàng này chỉ có tu vi Thái Ất Tiên Thiên, hơn nữa không có bối cảnh lớn, liền buông bỏ đề phòng. Tâm thần hắn khẽ động, liền đưa hai nàng vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, không đưa vào trong đạo quán của hắn. Sau khi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, Tuyền Tình Quân và Lệ Giao lập tức tới bái phòng Hàn Tuyệt. Bọn họ muốn dẫn nữ hài Hoa Cỏ Tinh kia đi. Theo bọn họ giới thiệu, nàng này là yêu tinh dưỡng dục trong thánh mẫu giáo, vì đáng yêu nên được bọn họ mang theo. Hàn Tuyệt chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, đưa nữ hài đó vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dẫu sao Tuyền Tình Quân, Lệ Giao đều là nữ nhân của mình, kiểu gì cũng phải có đối đãi khác biệt. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được nữ hài Hoa Cỏ Tinh này chính là thiên tài địa bảo biến thành, khác với sinh linh bình thường. Bản thân có thiên đạo khí vận đặc thù. Có điều từ chất bậc này đã không thể lọt được vào pháp nhãn của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Hàn Thác con người được đại năng thần bí truyền thừa đạo hạnh tăng mạnh. Bà Tốt Tả Thiên Đế của người được đại năng thần bí chỉ điểm đạo hạnh tăng mạnh. Đồ Tôn Sở Thế Nhân của người bị tù sĩ thần bí tập kích. Bà Tốt Hoàn Tôn Thiên của người rời khỏi thiên đạo. Đồ đệ Tô Kỳ của người nằm giữa lục đạo luân hồi nửa bước thánh cảnh. Bà Tốt Thiên Ách Đại Đế của người bị đại năng thần bí báo mộng, hồn phách bị thương. Bà Tốt Tỷ Thiên Lão Tổ của người siêu thoát từ trong luân hồi vạn tuế. Bạn Tốt Hậu Thổ Nương Nương của người bị đại năng thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của người bị đạo ma thần bí tập kích. Đồ đệ Triệu Hiền Viên của người. Đại năng thần bí mà Hàn Thác và Tả Thiên Đế gặp chắc là cùng một người, có lẽ chính là đại gia đạo ma thần. Đại gia đạo ma thần tạm thời rất quy củ, cũng không sinh ra độ kiểu hận đối với Hàn Tuyệt, tạm thời không tính là kẻ địch. Tổ kỳ gần đây có tiến bộ rất lớn, qua một đoạn thời gian nữa là có thể thành tựu thánh nhân. Thiện Ách Đại Đế không ngờ lại xảy ra chuyện, lát nữa phải quan tâm một chút. Kể ra sở dĩ Tổ Kỳ tu hành nhanh như vậy cũng là nhờ Thiện Ách Đại Đế giúp đỡ không ít. Dẫu sao hiện tại Thiện Ách Đại Đế cũng lấy Hàn Tuyệt làm đầu. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỷ Thiên Lão Tổ không khỏi cảm khái. Lão Tổ vẫn là Lão Tổ, vẫn giết ra được. Tỷ Thiên Lão Tổ cũng coi như là khuôn mẫu của nhân vật chính, từng là tồn tại trên đỉnh thiên đạo, nào có thể chết dễ dàng như vậy được. Về phần những biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Ách Đại Đế. Mộng cảnh là Nại Hà Kiều của âm phủ. Sau khi Thiên Ách Đại Đế mở mắt, phản ứng đầu tiên là cảnh giác.